Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thân phận. Plasma lựu đạn xẹt qua một đạo đường vòng cung bay rồi ra ngoài. Lái chính ném lựu đạn trình độ phi thường cao minh. Đây cũng là Manuel thuyền trưởng sai khiến hắn nguyên nhân. Làm plasma lựu đạn bay tới cao điểm thời điểm. Hai tiếng tự vệ súng âm thanh truyền đến. So tiếng súng càng nhanh là... Hai cái viên đạn đồng thời đánh trúng rồi plasma lựu đạn. Nếu như là cái khác lớn uy lực vũ khí, có lẽ plasma lựu đạn sẽ bị đánh xuyên, ở không trung trực tiếp nổ tung. Nhưng tự vệ súng uy lực có hạn, hai cái viên đạn lại cố ý tránh đi rồi plasma lựu đạn quan trọng vị trí. Plasma lựu đạn nhận đến hai cái viên đạn ngược lực đẩy. Chẳng những đình chỉ rồi hướng về phía trước phi hành. Ngược lại là bị đánh bay ngược đi về. Ẩn nấp, Manuel thuyền trưởng cùng lái chính đồng thời kinh hô nói. Bọn hắn thứ nhất thời gian lăn lộn mở. Nhưng thao tác hạng nặng súng máy hải tặc, cùng còn lại một chút hải tặc, căn bản không có đến kịp phản ứng. Cũng chỉ nhìn thấy plasma lựu đạn bay trở về rơi vào hải tặc bầy ở giữa. Cực nóng ánh điện trong nháy mắt chìm ngập rồi hải tặc bầy. A khu rơi vào rồi yên tĩnh bên trong. Lê Ông bóng người xuất hiện ở thông đạo trong. Hắn trong tay tự vệ súng nhỏ giơ lên. Đem thông đạo trong tên kia bắp đùi bị thương hải tặc giết chết. Hắn từng bước một hướng đi A khu. Chân trên chiến đấu dày dẫm ở máu tươi bên trên. Phát ra rồi nhường người sởn cả tóc gáy có tiết tấu cạch cạch âm thanh. Này âm thanh nghe ở Manuel thuyền trưởng cùng lái chính trong tai. Liền giống như là tử thần đang từng bước một dựa sát. Chúng ta có khả năng nói chuyện sao? Manuel thuyền trưởng ẩn núp ở bàn điều khiển sau. Hết sức ẩn núp lên chính mình thân thể. Không nhường chính mình dù là lộ ra một điểm. Hắn lớn tiếng nói to. Đang nhìn qua Lê Ông video chiến đấu sau. Manuel thuyền trưởng căn bản không có nghĩ tới nương tựa theo chính mình chiến lực. Có khả năng cùng Lê Ông dạng này đáng sợ đối thủ chiến đấu. Hiện tại thủ hạ đều chết sạch rồi. Hắn cùng lái chính hai người không có một điểm phần thắng. Ta là ai? Lê Ông chân đạp lấy mặt đất máu thịt. Bên đi bên hỏi nói. Manuel thuyền trưởng nghe đến cái này vấn đề. Trong lòng cũng là đậu đen rau muống không thôi. Hắn chỗ nào biết rõ Lê Ông là ai. Nhưng lại không thể không trả lời. Trả lời còn có thể ở cái này tử thần trong tay có một tiến sinh cơ. Không trả lời lời nói kia chính là tất chết. Đại nhân, từ ngài mặc trên người chiến đấu phục, cùng ngài quân hàm đến phán đoán, chiến đấu phục cùng quân hàm đều là nghề nghiệp chiến binh trang bị. Ngài có lẽ là một tên nghề nghiệp chiến binh. Manuel thuyền trưởng trả lời nói. Lê Ông lông mày lại nhăn rồi lên đến. Hắn trí nhớ thiếu mất, nhưng bản năng cảm giác đến Manuel thuyền trưởng nói chuyện không hề đúng sự thật. Nhưng kỳ quái là... Hắn lại đối nghề nghiệp chiến binh cái này tên có loại tự nhiên thân thiết cảm giác. Nghề nghiệp chiến binh, Lê Ông nhẹ giọng lặp lại nói. Hắn hai mắt trong đỏ thẫm tan biến. Hắn trên người sát khí cũng đang thu lại. Manuel thuyền trưởng chỉ cảm thấy toàn thân áp lực một nhẹ. Loại kia như là đối mặt ác ma cảm giác cũng đang yếu bớt. Sống xuống đến rồi. Manuel thuyền trưởng dài dài thở rồi một hơi. Trong lòng âm thầm may mắn nói, sát ý tan biến, biểu thị Lê Ông không hề nghĩ lại giết người rồi. Nhưng liền ở Manuel thuyền trưởng coi là sống xuống đến thời điểm. Ở bên cạnh hắn lái chính lại là tìm tới rồi cơ hội. Trong tay bưng lấy assault rifle liền thò đầu chuẩn bị bắn. Không, chấm ngoặc kép, Manuel thuyền trưởng đưa tay nghĩ muốn ngăn chặn. Không chờ hắn nói xong. Một tiếng tự vệ súng tiếng vang lên. Lái chính thân thể trùng điệp ngã té ở đất. Lái chính một đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ở mi tâm vị trí một cái lỗ máu đang hướng ngoài chảy ra đỏ vật thể. Sau đó Manuel thuyền trưởng liền nhìn thấy rồi Lê Ông đứng ở hắn trước mặt. Kia một đôi vừa mới cởi ra đỏ thẫm hai mắt. Hiện tại lại biến thành rồi. Manuel thuyền trưởng rất nghĩ xin tha thứ. Nhưng Lê Ông lại không có lại cho hắn cơ hội. Một tiếng súng vang về sau. Manuel thuyền trưởng ngã ở lái chính thân bên. hắn con mắt chính nhìn chăm chú ở lái chính trên mặt. Thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn trong lòng hận nhất không phải là Lê Ông, mà là cái này vô tri lái chính. Lê Ông ngồi ở thuyền trưởng vị trí trên, hắn đem thân phận bài thả ở trước mặt bàn điều khiển trên. Ngón tay ở màn sáng trên thao tác lấy, thân phận bài bắt đầu nạp năng lượng. Loại này quân dụng thân phận bài vốn là có tự chủ hấp thu các loại năng lượng công năng. Chỉ bất quá ở khoang cứu sinh hoàn cảnh trong, không có hành tinh chiếu rọi, cũng không có cái khác nguồn sáng cùng năng lượng nguồn, khiến cho thân phận bài không có cách gì tự chủ hấp thu năng lượng. Làm thân phận bài nạp năng lượng sau, trong đó bộ tự chủ hấp thu năng lượng công năng mở ra. Thân phận bài trên xuất hiện rồi hệ thống khởi động lại chữ. Lê Ông nhìn lấy thân phận bài. Nếu như nói trí nhớ không có tìm về, như vậy này thân phận bài chính là hắn hiểu rõ tự thân duy nhất chứng cứ. Thân phận bài trên biểu hiện ra khởi động lại thành công chữ. Lê Ông dùng ngón tay lật xem lấy thân phận bài trên tin tức. Thân phận bài tự mang cỡ nhỏ biểu hiện công năng. Mặt trên biểu hiện lấy Lê Ông trụ cột tin tức. Lê Ông Miller nghề nghiệp chiến binh chỗ thuộc. Chavin Star chiến binh học viện 515 kỳ học viên quân hàm. Nghề nghiệp chiến binh trung úy sinh nhật. 19.001 năm ngày 10 tháng 5 rất đơn giản tin tức. Nhường Lê Ông rõ ràng rồi chính mình thân phận. Chính mình là một tên nghề nghiệp chiến binh, là một tên quân nhân, là một tên trung úy, lại là một tên học viên. Ở trí nhớ không có khôi phục dưới tình huống, những này thân phận nhường hắn không có cách gì phán đoán xuất thân phần bài nội dung thật giả. Hắn dùng sức đập rồi đập chính mình đầu. Loại này phương thức có khả năng nhường hắn ném trừ hỗn loạn suy nghĩ. Lê Ông có được vượt mức bình thường bản năng chiến đấu. Loại này bản năng chiến đấu là phi thường toàn diện. Hắn từ dao găm đến tự vệ súng, lại đến sử dụng quang não xâm lấn trí não. Đây đều là khi hắn tiếp xúc đến những này vật phẩm sau tự nhiên mà vậy liền có khả năng làm đến. Từ nơi này một điểm đến phán đoán, hắn là một tên quân nhân xác suất phi thường lớn. Đáng tiếc giết chóc cũng không có nhường hắn trí nhớ khôi phục. Hắn trong não trí nhớ rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng chính là không có cách gì bắt lấy. Lê Ông bắt đầu lật xem lên trí não trong nội dung. Từ trí não trong hắn biết rõ rồi này phi thuyền lai lịch. Đây là một chiếc võ trang hải tặc phi thuyền. Đương nhiên, hiện tại phi thuyền hai môn gau pháo hắn là không có cách gì điều khiển. Điều khiển gau pháo không hề là một cái người có khả năng làm đến. Ít nhất chiếc này phi thuyền không có loại kia đẳng cấp cao trí não. Đồng dạng, nghĩ muốn điều khiển chiếc này phi thuyền ở vũ trụ vận chuyển, cũng cần phải ít nhất 15 tên thuyền viên phối hợp. Lê Ông này thời điểm mới phát hiện, hắn giết chóc nhường hắn lại một lần khốn tại vũ trụ bên trong. Trí não phát ra khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói là chính tiếp tục ở công cộng kênh phát ra khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu. Lê Ông chính chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện rồi màn sáng trên một chỗ biểu hiện. Hắn không tự ngốc rồi ngốc. Trí não, nói cho ta hôm nay chính xác ngày. Lê Ông lần nữa hỏi nói. Hôm nay là 19.525 năm ngày mùng 1 tháng 3. Trí não cho ra rồi chính xác thời gian. Làm sao lại là dạng này? Lê Ông lấy ra chính mình thân phận bài. Nhìn lấy mặt trên thời gian. Trong miệng thì thào nói rằng. Ở thân phận bài trên, hắn xuất sinh năm là 19.001 năm, mà hiện tại là 19.525 năm. Này trong đó chênh lệch 524 năm. Nếu như thân phận bài là chính xác, trí não cũng là chính xác, như vậy hắn tuổi tác chính là 524 tuổi. Dù là hắn trí nhớ thiếu mất, hắn cũng biết rõ nhân loại tuổi thọ là không có khả năng đạt tới hơn 500 tuổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.